Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 15, Đạo Quan Đặt Chân. Không chút biến sắc, Thẩm Thành Bình tìm được trước một cái khách sạn, sau khi đi vào lại phát hiện đại sảnh đã ngồi đầy. Liền hỏi, tiểu nhị, còn có phòng sao? Thật không tiện, khách quan, các ngươi hai vị làm đến hơi có chút muộn. Gian phòng đã đều bị đính xong. Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Các ngươi lớn như vậy cái cửa hàng, một gian phòng đều không có. Quán nhỏ nghề nghiệp tính cười. Nói, khách quan ngươi cũng nhìn thấy. Gần nhất khoảng thời gian này là thật nhiều người. Đến đây Côn Lôn Thánh Địa Tiên Trưởng cũng đã đem gian phòng đính đầy. Thẩm Thành Bình ánh mắt lóe lên. Đang muốn tiến một bước dò hỏi. Lại nghe bên cạnh một chàng thanh niên mở miệng nói, sớm một tháng đến còn muộn a, ta chỉ cần một gian phòng đều không có sao? Hầu Bàn hồi đáp, khách quan ngươi mới sớm một tháng mà thôi, ngươi xem một chút nơi này những khách nhân khác, có sớm nửa năm liền đến. Tên thanh niên kia sắc mặt trở nên khó coi lên, ngươi cái này tiểu nhị, có tiền không kiếm còn bản khuôn mặt, có ngươi làm như vậy chuyện làm ăn sao? Chẳng lẽ ta đến cho ngươi chút dạy dỗ nhìn một cái, ngươi mới biết trời cao đất rộng? Hầu Bàn thấy hắn nổi giận, nhưng cũng không sợ. Nói rằng, Trung Bình Trấn chính là khoảng cách phái Côn Lôn người gần nhất thôn trấn. Vẫn luôn có Côn Lôn đệ tử đóng giữ. Đặc biệt là ở đây chờ thời điểm, phái Côn Lôn càng là gia tăng nhân thủ. Khách quan ngươi nếu là không lo lắng gây nên chú ý liền cứ việc động thủ. Có điều khách quan ngươi cũng không cần phải gấp. Này Trung Bình Trấn tuy nói chỉ có một nhà khách sạn này, nhưng chu vi không ít người nhà cũng đều là cung cấp dừng chân. Các ngươi có thể đi hỏi một chút, nhưng vạn nhất đi trễ vị trí để cho người khác chiếm, đừng trách tiểu nhân không có nhắc nhở ngươi. Tên thanh niên kia nghe xong lời này nhưng là sững sờ. Hắn là một cái tán tu, xác thực là không dám ở phái Côn Lôn địa bàn gây phiền toái. Rồi lại khi có điều tiểu nhị thái độ, liền hừ lạnh một câu. Hừ, có điều là chỉ là tiểu dân, ỷ vào phái Côn Lôn chỗ dựa liền như thế không coi ai ra gì. Quả nhiên là chó cậy gần nhà. Thanh niên kia sau khi nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Thẩm Thành Bình nhìn thấy tình huống này, cũng là đăm chiêu. Nhưng hắn nhưng không có tiếp tục dò hỏi Hầu Bàn. Nói đến Thẩm Thành Bình gặp người không ít, cũng thật là lần đầu nhìn thấy như thế hung hăng Hầu Bàn. Quay một vòng, phát hiện trấn nhỏ bên trong những chỗ khác cũng không có phòng trống. Đồng thời cũng được không ít tin tức. Nguyên tới nơi này sở dĩ có nhiều như vậy tu đạo thế lực tụ tập ở đây, là bởi vì 10 năm một lần Côn Lôn giảng pháp thịnh hội vừa vặn bị bọn họ đuổi tới. Vào lúc này Thẩm Thành Bình mới nhớ tới đến, sư phụ đã từng nói, phái Côn Lôn gặp mỗi 10 năm một lần tổ chức một hồi hướng về thiên hạ người tu đạo truyền thụ phép thuật thịnh hội. Đương nhiên, những này truyền thụ phép thuật đại thể là tầm thường tiểu pháp thuật, liền tỉ như dẫn lôi thuật, khống thủy thuật chờ chút phái Côn Lôn am hiểu phép thuật, thậm chí còn có tu hành công pháp, bởi vì công pháp tầm thường phổ thông, phái Côn Lôn đệ tử không lọt mắt. Đối với rất nhiều tán tu còn có những người không có truyền thừa yêu quái nhưng là có rất lớn địa sức hấp dẫn. Vì lẽ đó nơi này tụ tập lượng lớn tán tu còn có yêu tu. Ngoài ra, còn có phái Côn Lôn trưởng lão đặc biệt chỉ điểm tu hành yếu điểm. Điểm này đối với sự tu hành cao tán tu cùng đại yêu cũng rất có sức hấp dẫn. Bởi vì so với có truyền thừa phái Côn Lôn, bọn họ rất nhiều thời điểm đều chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nếu như có thể được phái Côn Lôn trưởng lão chỉ điểm, cũng có thể thiếu đi không ít đường vòng. Đương nhiên, này giảng pháp đối với Thẩm Thành Bình tới nói sức hấp dẫn cũng không hề lớn. Có điều Hồn Châu biểu hiện lục tiết kỳ vị trí chính là phái Côn Lôn phương hướng. Kỳ thực gần nhất 10 năm, Hồn Châu cảm ứng được Bích Giao phương hướng vẫn đều chưa từng thay đổi. Nghĩ đến nàng vẫn là ở núi Thanh Thành Thượng Thanh Cung tu đạo, mà Tuyết Kỳ trước cũng vẫn cùng Bích Giao vị trí gần như. Ở gần một năm trước, lại bắt đầu biến hóa. Mãi cho đến 4 tháng trước đến Tây Bắc, sau đó cũng chỉ là có nhỏ bé biến hóa. Kết hợp vừa mới đoạt được tin tức, Thẩm Thành Bình liền suy đoán Lục Tiết Kỳ có thể hay không tham dự lần này Côn Lôn giảng pháp. Thẩm Thành Bình ở trên trấn quay một vòng, không có tìm được nơi ở, nhưng là lại trùng hợp gặp phải trước ở khách sạn gặp phải tên thanh niên kia. Thanh niên kia thấy Thẩm Thành Bình cũng là sững sờ, sau đó liền đối với hắn vừa chắp tay, cười nói, không nghĩ tới ở đây còn có thể gặp phải huynh đài. Thật là có duyên. Thẩm Thành Bình không biết hắn vì sao tìm tới cửa, nhưng cũng lễ phép chắp tay đáp lễ lại, không biết đạo hữu tìm tại hạ vì chuyện gì. Thanh niên đánh giá Thẩm Thành Bình một phen, cười nói, tại hạ họ Vương, tên Thành Phong, kính xin hỏi công tử cao tính đại danh. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, hóa ra là Vương công tử, tại hạ Thẩm Thành Bình. Vương công tử trực tiếp xưng hô tại hạ tên gọi liền được rồi. Vương Thành Phong cũng không có khách khí, cười nói, Thẩm huynh quả nhiên hào hiệp, nếu như tại hạ không nhìn lầm, Thẩm huynh ngươi cũng không tìm được dừng chân chứ? Không sai, không biết Thành Phong huynh có ý kiến gì? Trước mắt này trên trấn là không có cái gì trống không gian phòng. Này có điều ta sao cũng không thể đầu đường xó chợ đi. Cũng không phải sợ gió thổi nhật sưởi, mà là nơi này nhiều như vậy người tu đạo, chúng ta đầu đường ngủ ngoài trời nhiều không được. Tại hạ đúng là biết trấn nhỏ ở ngoài có một nơi, không biết Thẩm huynh có nguyện ý không đi tới. Vương huynh mời nói. Thẩm Thành Bình không có ngay lập tức đáp ứng. Vương Thành Phong thấy Thẩm Thành Bình không nhúc nhích, lại nói, tuy rằng đó chỉ là cái cũ nát đạo quan, nhưng có thể che gió che mưa, chỉ cần đốt một đống lửa ngược lại cũng có thể chấp nhận một đêm. Chỉ là một người cũng quá cô đơn điềm, còn kém cái có thể thay phiên gác đêm người, không biết Thẩm huynh có nguyện ý hay không đồng hành. Thẩm Thành Bình hơi làm suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Đã như vậy, vậy thì cúng kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Vương huynh báo cho, chúng ta vậy thì lên đường đi. Hai người lại rảnh hàn huyên vài câu, Vương Thành Phong liền đi tới một bên khác dắt ra ngựa của hắn. Thẩm Thành Bình ngẩng đầu liếc mắt một cái sắc trời, nhíu nhíu mày, Thành Phong huynh, xem ra chúng ta đến nhanh thêm một chút bước chân, khí trời sợ là muốn mưa. Vương Thành Phong cũng liếc nhìn thiên, gật gật đầu nói rằng, xác thực là như vậy, nếu như thật ở lại trên trấn, ngày mai sợ là muốn thành ướt sũng. Đạo quan cách trấn nhỏ không tính xa, hai người rất nhanh liền đến đạo quan trước. Thẩm Thành Bình xuống xe ngựa đi lên phía trước đánh giá này đạo quan. Trước mặt chính là một gian rất tiêu chuẩn cung điện hình đạo quan, chỉ là quy mô khá nhỏ, trang sức vật trang trí cũng không giống nhau, đồng thời nhìn ra được đã bỏ đi rất lâu. Cửa lớn môn biển không gặp, bên ngoài tường vây rót hơn phân nửa, bên trong chính điện lầu các đúng là tốt, có điều cũng bịt kín dày đặc cho bụi cùng mạng nhện. Tượng thần đã không biết tung tích, này đạo quan không sai, lúc trước thời kỳ cường thịnh nên có không ít hương hỏa. Hơn nữa khoảng cách núi Côn Lôn cũng không xa, chẳng biết vì sao sẽ bị thua thành như vậy. Vương Thành Phong nhưng là nói rằng, tại hạ nghe trên trấn một gia đình nói tới này đạo quan thời điểm hỏi quá nguyên nhân. Nói là trước đây trên ngọn núi này từng xuất hiện yêu, nổi cơn điên đem đạo quan bên trong người toàn ăn. Sau đó tuy rằng phái Côn Lôn đứng ra đem này con yêu diệt trừ, nhưng tòa này đạo quan liền từ này bỏ đi, cũng không còn đạo sĩ trước tới đón. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.